Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Rạng sáng, hơn 5 giờ, lúc này, trên Mân Sơn đã bắt đầu xuất hiện chút ánh nắng sớm. Chim chóc đang kiếm ăn, Hạ Hầu Dạ Vương tỉnh giấc, hắn nằm ngủ bên cạnh bà ngoại. Trong gia tộc Hạ Hầu này chỉ có trước mặt bà ngoại hắn mới có thể thả lòng tiến vào giấc ngủ. Hắn mở cửa sổ, hít một ngụm không khí buổi sớm. Một ngày này, cuối cùng vẫn là đến rồi. Vẫn là đến rồi, đối với hắn, chuyện hiện tại cần làm, chính là đi xác nhận kết quả. Kết quả như thế nào? Đối với hắn rất quan trọng. Mộ Hoa, Dạ Vương nhìn lão nhân lúc này đang mở to mắt, lại, mơ thấy mụ mụ sao? Mộ Hoa, cho dù đã nổi điên, bà ngoại vẫn nhớ cái tên này. Hạ Hầu Mộ Hoa, mẹ đẻ của Dạ Vương. Có lẽ đối với bà ngoại mà nói, sau khi Mộ Hoa ra đi, con trai của nàng Dạ Vương, cũng trở thành phương pháp tốt nhất nhớ tới nữ nhi mình. Nhưng đối với Dạ Vương mà nói, mẫu thân lại là khái niệm không thể nào rõ ràng, gia chủ đời trước cũng là ông ngoại hắn, trong ấn tượng là một người khắc nghiệt, đối đãi với con gái cũng không có bao nhiêu khác biệt với người ngoài. Nhưng bà ngoại lại khác. So sánh với cậu đang làm gia chủ hiện thời, mẫu thân đối với bà ngoại mà nói chính là hòn ngọc quý trên tay. Mộ Hoa, vì cái gì lại rời đi so với ta còn sớm hơn? Đối với cha mẹ mà nói, bất hiếu nhất thế gian này chính là việc bỏ lại cha mẹ rời xa thế gian. Sau khi mẫu thân mất, bà ngoại ngày càng tiêu tụy, thế cho nên đến nay, liền biến thành bộ dáng hiện tại. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, bà ngoại, qua hôm nay, là người có thể nhìn thấy, mẫu thân. Trong tầng hầm tối đen, Dạ Vương lại lần nữa bước vào nơi này. Trước tiên châm một ngọn đuốc, sau đó tiến về căn phòng hôm qua hắn đã giam Hạ Hầu Huyền Âm. Thời điểm đến trước cửa, hắn nhìn thấy Hạ Hầu Huyền Âm ở trong phòng, khối thi cốt kia, đã không còn đâu nữa. Nhưng mà Hạ Hầu Huyền Âm lại ngất ở dưới đất. Sinh tử không rõ, Dạ Vương lấy chìa khóa mở cửa, bước vào, hắn từ trên người lấy ra một bình nhỏ, nâng nàng dậy, đem chất lỏng trong bình nhỏ đổ vào miệng Huyền Âm. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc tỉnh lại, người cuối cùng đã tỉnh. Huyền Âm mở to mắt, nhìn thấy Hạ Hầu Dạ Vương, ta giết cha ta. Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của nàng chính là chuyện này. Dạ Vương yên lặng nghe nàng nói, phản ứng không quá lớn, đó là chuyện ngoài ý muốn, nhưng vì cái gì ta lại quên mất mọi thứ, ngươi còn có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Nghe đến câu này, khiến Huyền Âm mở to hai mắt, nếu ngươi khiến ta trở thành Vương, ta có thể khiến ngươi nhìn thấy cha ngươi lần nữa. Dạ Vương biết, Hạ Hầu Nguyên Thứ bị Hạ Hầu gia tộc dùng để làm gì. Chỉ cần ngươi hiệp trợ ta lấy được bản đồ đi tới Vọng Hương Đài. Vọng Hương Đài, nơi đám quỷ hồn tiến vào âm phủ, đứng tại nơi đó nhìn lại ra hương tại dương gian, được xưng là Vọng Hương Đài. Không sai đi, trong nháy mắt thức tỉnh năng lực linh môi, Huyền Âm liền hiểu được khái niệm này. Trong truyền thuyết, Vọng Hương Đài tồn tại ở âm phủ. Bất quá, nói cho cùng chung quy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không ai cho rằng, âm phủ thật sự tồn tại trên thế giới này. Nhưng hiện tại, nàng không có khả năng suy nghĩ như vậy nữa. Thường thức âm phủ không tồn tại trên thế giới này dần phá vỡ trong lòng Huyền Âm. Âm phủ là có tồn tại, đúng không? Nếu là như thế, người bị nàng giết cũng không phải vĩnh viễn biến mất mà tồn tại ở một thế giới nào đó. Đúng vậy, ngắn ngủi hai chữ, phá hủy hết thảy khái niệm duy vật của khoa học. Địa ngục chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại, nay, đã triệt để trở thành hiện thực, ta có thể gặp lại ba ba bị biến thành quỷ hồn. Đúng vậy, đơn giản chính là như vậy. Nàng, đã thức tỉnh, hơn nữa có khả năng so với Hạ Hầu Thanh Liên còn mạnh mẽ hơn. Gia chủ đời trước từng nghe theo lời tổ mẫu ngươi, hết thảy mục đích đều là vì đạt được bản đồ âm phủ. Ngươi nên biết, bản đồ đối với gia tộc chúng ta có bao nhiêu ý nghĩa. Các ngươi muốn đi vào âm phủ sao? Đúng vậy, vì tiến vào âm phủ mà phải đạt được bản đồ. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với hoàn cảnh lạ lẫm như âm phủ, có bản đồ và không có bản đồ là hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trong cổ đại, hành quân đánh nhau, một tấm bản đồ có thể xoay chuyển toàn cục. Nhớ năm đó Trương Tùng đem bản đồ Tây Xuyên hiến cho Lưu Bị. Do đó khiến Lưu Bị sau này trở thành Thục Trung chi chủ. Như vậy, mục đích của Hạ Hầu gia tộc là gì? Chẳng lẽ muốn lấy tấm thân nhân loại, khống chế âm phủ? Nếu ta hỏi ngươi, vì sao cần phải dựa vào bản đồ tiến vào âm phủ? Ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết đi. Không sai, đây là tin tức tối cực hạn nhất mà ngươi có thể biết được. Cái này vẫn còn là dưới tiền đề ngươi còn có giá trị. Lời nói rất tàn khốc, thế nhưng Huyền Âm biết, thế cục hiện tại nàng tất yếu phải giúp Hạ Hầu Dạ Vương. Chỉ riêng đơn giản phụ thân bị nàng ngộ sát, cũng tất yếu phải làm như vậy. Như vậy, ngươi muốn ta làm thế nào? Làm như thế nào? Hôm nay sẽ xuất hiện nhật thực toàn phần. La Hầu Tinh sẽ thôn phệ Thái Dương. La Hầu, nhật thực toàn phần, là ánh trăng đem Thái Dương. La Hầu là một tồn tại không thể lý giải bằng cơ sở thiên văn học hiện tại. Cũng giống như là âm phủ, mà La Hầu là tượng trưng cho bóng tối. Còn ta, ngày hôm nay muốn trở thành vương, vương. Cái gọi là vương, là ý chỉ cái gì? Đúng vậy, vương, Huyền Âm nhớ tới tấm ảnh chụp kỹ thuật số nàng còn lưu trong máy. Nếu ngươi giúp ta trở thành vương, Dạ Vương lại nói ra một câu. Ngươi từng xem qua, Tây Du Ký, đi, Huyền Âm ngẩn ra, nàng hoàn toàn không rõ. Vì sao Dạ Vương ở trước mặt nàng lại nhắc đến, Tây Du Ký? Tây Du Ký, là một trong tứ đại danh tác, phàm là người Trung Quốc đều biết. Trong, Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không sở cầu trường sinh, nhưng cho dù hắn học được từ chỗ Bồ Đề Tổ sư trường sinh chi thuật, lại vẫn như trước bị quỷ sai câu về âm phủ. Thế nhưng, về sau hắn làm như thế nào? Huyền Âm đương nhiên biết, phàm đã xem qua bản Tây Du Ký do Lục Tiểu Linh đồng đóng năm đó. Đều nhớ rõ, Tôn Ngộ Không tự tay xóa đi tên hắn trong sinh tử bộ. Nếu ta trở thành vương, ta có thể cho ngươi giống như Tôn Ngộ Không lúc ấy vậy. Nghe đến câu này, Huyền Âm ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như thế, cái gọi là vương kia, hoàn toàn là danh xứng với thực. Thậm chí người nắm giữ đại quyền lớn nhất thế gian cũng không thể so sánh với Dạ Vương. Hắn thế nhưng có thể trở thành vương đáng sợ như vậy sao? Chưa xong còn tiếp, cách chương.